Chương 1008, khổ não bờ lạ lãnh địa, hiện tại một mảnh sung sướng, bọn hắn thì đánh lui mạn nở công quốc tiến công. Tòa thành, lúc này đang mở ra yến hội. Ha ha ha ha, nhóm chúng ta lại thắng. Ổ bị hưng phấn hô to, trong tay giơ cao lên chén rượu. Không nên quá hưng phấn. Bỡ lạ khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, hiện tại chỉ là khúc nhạc dạo, đừng quá chủ quan. Mạ cờ rổ gần nhất một mực nhường phụ cận quý tộc tìm bỡ lạ lãnh địa phiền phức, phái kỵ sĩ quay rối lãnh địa an toàn. May mắn nàng cùng Tây Dương thành hợp tác, nhường lãnh địa kỵ sĩ số lượng tăng nhiều, cũng không cần lo lắng lương thực vấn đề, mới dám cùng mạ cờ rổ cứng gian cương. Đại nhân, cu nở dê nhanh đến mùa xuân, ta sợ dần lại là không có lạc quan như vậy, hiện tại cũng là nhỏ lớn nhỏ na ho, vài trăm người chiến tranh, đối với toàn bộ mạ nở công quốc tới nói, căn bản không tính là cái gì. Nhưng đến mùa xuân liền không đồng dạng, đến lúc đó mạ cờ rổ tuyệt đối có thể phái ra rất nhiều kỵ sĩ, càng thậm chí hơn sẽ đích thân động thủ. Hiện tại đừng nói những thứ này. Bỡ lạ đưa tay ngăn cản dần nói tiếp, màu nâu kiên đồng nhìn qua trước mắt mọi người hưng phấn, nhiều lời nói vẫn là không muốn bây giờ nói, miễn cho tiệc ăn mừng quá mất hứng. Nàng làm sao không biết rõ mùa xuân mới là cuối cùng khảo nghiệm, trên thực tế, nàng cho tới bây giờ cũng không sợ, muốn biết rõ nàng hiện tại thế nhưng là có 4.000 tên thú nhân kỵ sĩ, cũng liền kém một chút chiến mã mà thôi. Zion lập tức nói sang chuyện khác, nói tới ngày hôm qua đi theo tiểu thương chuyển tới tin tức. Đại nhân, ta nghe nói anh La Vương quốc hiện tại đã bị Lưu Phong các hạ cầm xuống. A thế mà nhanh như vậy bở là có chút kinh ngạc, đối với Lưu Phong cầm xuống anh La Vương quốc, nàng là sớm có ngờ tới, kinh ngạc chính là tốc độ. Dưới cái nhìn của nàng nói ít cũng muốn 3 năm trở lên khả năng cầm xuống anh La Vương quốc, không nghĩ tới lúc này mới mấy tháng A đúng vậy, nghe nói sắp đăng vị. Zion trầm giọng nói, kia nhóm chúng ta muốn hay không phải người ăn mừng ô bi trần chờ nói. Lu cờ na ó bở là như mày, nếu như là mùa xuân, nàng liền không nhất định sẽ đi, dù sao muốn để phòng mạ cờ rổ thủ đoạn cái này thuộc hạ liền không biết. Đạp đạp đạp tiệc ăn mừng ngoại chuyện đến dồn dập tiếng bước chân, nương theo lấy thất kinh tiếng la, đại nhân không xong ồn ào ô bi đột nhiên đứng lên, hai mắt căm tức nhìn thị vệ. Chuyện gì bỡ là sắc mặt trầm xuống, tiệc ăn mừng bị như thế nháo trò, thiếu đi rất nhiều chúc mừng. Trên bầu trời bay tới bất minh vật thể, vô cùng to lớn, bây giờ đang ở nhóm chúng ta lãnh địa trên không. Thị vệ hoảng sợ nói, đi, ra ngoài nhìn một chút. Bỡ là đứng lên, cầm qua một bên song kiếm, nhanh chân đi ra ngoài. Đi ổ bị vung tay lên, mang theo đám người đi theo bỡ là đằng sau. Cùng đi đến tòa thành bên ngoài. Đây là dần trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua không lên vật thể. Cũng chuẩn bị kỹ càng trường mâu. Bỡ là sau khi hết khiếp sợ, lập tức để cho thủ hạ nhóm chuẩn bị kỹ càng công kích. Ông long long phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đến cao 20 mét thời gian, cửa khoang mở ra, đế ti đầu ló ra. Nàng đầu tiên là liếc nhìn một vòng phía dưới, nhìn thấy bỡ là sau hưng phấn hô. Đại tỷ, nhường mọi người chống đi một cái vị trí. Là đế ti dởn kinh ngạc nói. Xem ra đây là Tây Dương thành làm mới lạ đồ vật. Vỡ là nhẹ nhàng thở ra, phất tay để cho thủ hạ nhóm tản ra. Ông long long phi thuyền tiếp lấy hạ xuống, rất nhanh rơi vào khoảng không trên mặt đất. Một đội binh sĩ lập tức ra cảnh giới, nhường các thú nhân không dám tới gần. Đây là cái gì đồ vật bỡ là tiến lên hỏi. Làm sao lại bay lên đây là phi thuyền, về phần làm sao bay ta liền không biết rõ. Đế ti gãi đầu một cái. Phi thuyền, Tây Dương Thành có rất nhiều phi thuyền sao bỡ lạ híp mắt hỏi. Hiện tại có 2 chiếc. Đế ti nói thực ra no y khó chế tạo sao bỡ lạ màu nâu con người hơi sáng. Không biết rõ đâu. Đế ti lắc đầu. Bao nhiêu tiền tệ một chiếc ta có thể mua? Bỡ lạ trầm giọng nói. Nàng lập tức nghĩ đến phi thuyền rất nhiều tác dụng, đặc biệt là đối với chiến tranh tới nói. Không biết rõ, thiếu gia không có nói cho ta. Đế ti vẫn lắc đầu. Bỡ lạ ngậm miệng, nàng hiểu đế ti tính tình, QNZ không còn hỏi đến một chút bí ẩn vấn đề. Nàng thở nhẹ khẩu khí, hỏi, ngươi tới là có chuyện gì không có, ta đến đưa thư mời. Đế ti từ trong ngực móc ra một phong thư mời. Đây là bỡ lạ tiếp nhận nhìn lại, tốt một lát mới lên tiếng, ta có thể đi thăm ra, nhưng muốn ngồi cái này phi thuyền đi, ta không muốn trên đường lãng phí quá nhiều thời gian. Đương nhiên, ta đến chính là đón đại tỷ đi Tây Dương Thành. Đế ti cởi mở cười nói. Chiếc này phi thuyền là chuyên môn tới đón bỡ lạ, đương nhiên, nửa đường trước đó đi trồng hắc du quả sơn cốc, vận chuyển một nhóm thùng giả bộ dầu đen, sau đó mới đến đón bỡ lạ. Ừm. Bỡ lạ gật đầu, quay đầu đối giai ẩn, ổ bị hai người phân phó nói, ta đi lội Tây Dương Thành tham gia Lưu Phong các hạ đăng vị nghi thức, các ngươi bảo vệ tốt lãnh địa, ta sẽ mau chóng đuổi trở về. Minh Bạch. Giai ẩn ổ bị cung kính nói, đế ti, hơi chờ một cái, ta đi sắp xếp người chuẩn bị hạ lễ. Bỡ lạ vứt xuống câu nói này, liền hướng tòa thành mà đi. Hạ lễ vấn đề này, vẫn là rất trọng yếu. Nàng chỉ có thể tự mình suy nghĩ biện pháp, ai bảo nàng hiện tại rất nghèo đây liền vũ khí trang trí cùng lương thực, đều là Tây Dương Thành trợ giúp. Cho nên, bỡ lạ khổ não.